Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần vào ngày cuối tuần. Hôm nay thì mình ngủ dậy thì vợ con kéo nhau về quê hết rồi. Nhưng mình ngủ dậy cũng khá là muộn, tại vì hôm qua là như này anh em ạ, anh đọc truyện đến khoảng tầm hơn 2 giờ phát thì không biết là cái dơ le nhà anh nó bị ngắt, anh lại tưởng nó mất điện. Thế là nằm ngủ nhưng mà kiểu nó quen giấc rồi phải 3-4 giờ mới ngủ, thế là lọ mọ không ngủ được, lại lôi chuyện ra đọc đọc trên điện thoại ấy. Đọc cái cực phẩm toàn năng mà nó cuốn quá, tại vì cái chuyện này nó không có quá mức gọi là gắt hay là nó quá những cái quả đi cảnh, nhưng mà cái tình huống nó cứ xảy ra tắc tắc tắc tắc tắc liên tục ấy, thành ra là mình bị cuốn. Mẹ mình đọc xong một lúc thì mình thấy trời sáng rồi, nhưng mà kiểu mình cứ nghĩ là do ông bà già dậy sáng dậy sớm ấy, mình không để ý. Lúc mình thấy ở dưới nhà bật điện, mình bảo ô kỳ lạ thế, sao mình mất điện mà ở dưới nhà có điện. Thế mình mở cửa ra, hóa ra cái dưa le ngay ngoài cái dưa le tự ngắt, nó ngắt. Thế chắc là do điện của mình nó bị chớp lên quá tải nên là nó ngắt đấy. Mình cũng không biết, tại vì mấy hôm nay cái camera nó hơi bị trục trặc với cả cái này nó gọi là gì ta? Cái để cắm mic vào đấy, giống như là một cái bộ gọi là âm thanh đấy, nó hay bị chập chờn đấy. Thế là mình mới ra, mình mới bật lại, bật điện lên thì lúc mình bật máy lên mình, nhưng mà mình kiểu người nó cũng mệt mệt thì chả muốn làm gì, thế là nằm xuống bảo thôi đi ngủ tí, xong tí nó dậy ấp chuyện. Thế nằm xuống thì nó đang dở cái câu chuyện chỗ Hạ Thiên, thế là lại đọc cố một tí. Mẹ đến lúc ngó đồng hồ đấy, 8:30 cũ sáng rồi, thế là lúc đấy mới bảo thôi thôi không có cuốn nữa thì cũng phải đi ngủ thôi. Thế là tắt điện thoại đi ngủ, ngủ dậy mẹ mở mắt ra thấy 1:30 2 giờ bốn rồi, xuống ăn vội bát cơm xong chạy lên ấp chuyện. Tại vì cái chuyện này là hôm qua định đọc rồi nhưng mà nó bị mất điện nên là không đọc được, nên bây giờ mới đọc được cho anh em. Với cả cái chuyện này nó muốn đọc cho nó suôn được thì nó không dễ như là cái thằng Thượng Cổ Long Đế. Thằng Thượng Cổ Long Đế cái mạch chuyện nó rất là dễ hiểu và các cái ngôn từ nó cũng đơn giản, mình có thể sắp xếp dễ được. Nhưng cái chuyện về Hạ Thiên là nó có nhiều từ chuyên ngành của nó về võ thuật, rồi về những cái tình huống mà tên người ấy, tại vì chuyện đô thị nó có rất nhiều nhân vật phụ cho nên là tên người các thứ nhiều khi là mình không đọc trước thì mình rất khó mà vào được những cái đoạn mà nó thay đổi tình huống, rồi nó đổi từ vị trí nọ sang vị trí kia ấy, cho nên là mình bắt buộc phải đọc trước. Mà đọc trước cái dạng này thì nó cuốn lắm. Riêng chuyện đô thị, anh em nào mà đã bị bạn say mê chuyện đô thị thì anh em biết rồi, đến cái đoạn nó cuốn thì khó mà kiềm chế được, cho nên là đọc nó hơi quá đà. Chúng ta quay trở lại với nội dung chính của chuyện, thì ở phần trước là Hạ Thiên đã đến cái chỗ cửa hàng mà bọn họ chơi cái trò khuyến mại đấy, rút thăm trúng thưởng, rồi là có cả ăn cắp ăn trộm, rồi là đại khái là người phụ nữ xấu xí béo mập 2 lần trúng thưởng, rồi con trai thì mua mỹ phẩm về tự mình dùng các kiểu các kiểu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Theo âm thanh truyền đến thì ánh mắt của mọi người đều di chuyển về phía thanh niên này, lại là một nam nhân. Những người này thật là kỳ quái, ngươi là đại nam nhân tại sao lại đều đi mua đồ trang điểm, đã thế rút thăm lại còn trúng thưởng. Vừa rồi giải nhì cũng là bị một nam tử lấy đi. Ở dưới khán đài, những tên trộm cắp bị Hạ Thiên điểm mặt đặt tên đều phải rời đi, bởi vì bọn họ đã trông thấy thủ đoạn tàn nhẫn của Hạ Thiên, mà Hạ Thiên cũng đã chỉ ra thân phận của bọn họ. Những người chung quanh đều đứng cách xa bọn hắn, có lưu lại nơi này thì cũng không dám động thủ. Ta trúng thưởng 50 vạn chứ chả ít. Nam tử nhanh chóng cười muốn phát điên. Nhìn thấy hắn hưng phấn chạy lên đài lĩnh thưởng. Tất cả mọi người đều mong đợi nhìn về phía người chủ trì, hy vọng là đừng là một tên BD nữa. Hạ Thiên trở về bên người của Tăng Nhu, nhìn thấy vẻ mặt bá đạo của Hạ Thiên vừa nãy, lão bản của cửa hàng liền cho hắn một like, giơ ngón tay cái lên. Lúc này người chủ trì nhận phiếu trúng thưởng của nam tử kia. Không sai, thực sự là giải thưởng hạng nhất của chúng ta, 50 vạn. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau chúc mừng vị tiên sinh này. Nghe được lời nói của kẻ chủ trì, tất cả mọi người ở phía dưới đều hướng nam tử kia ném tới ánh mắt ghen tị. Hạng nhất không ngờ đã nhanh như vậy tìm ra, Hạ Thiên cảm thán. Mà hai giải thưởng lớn nhất lại thuộc về hai đại nam nhân. Tăng Nhu lập tức cảm thấy không còn gì để nói. Chẳng lẽ người đến mua đồ trang điểm của công ty mình toàn là nam nhân cả sao? À đúng rồi, Nhu tỷ, ta có một người bạn, ta muốn giới thiệu nàng tới công ty làm. Mà nàng còn đang là sinh viên cho nên không thể tới thường được. Người an bài cho nàng một cái chức trách thực tập đi. Hạ Thiên lúc này liền nhớ tới Lý Oánh. Là nam hay nữ? Tăng Nhu ghen ghét mà hỏi. Nữ, Hạ Thiên thành thật trả lời. Vậy thì không cần. Tăng Nhu thập phần bốc đồng nói. Nha, Nhu tỷ, nàng chính là một hảo bằng hữu của ta, dàn xếp một chút đi mà. Hạ Thiên năn nỉ nói. Cũng không phải là không thể, trừ phi là ngươi đáp ứng ta một điều kiện. Tăng Nhu nhìn thấy Hạ Thiên mắc câu liền đưa ra điều kiện của mình. Tốt, người nói đi, điều kiện gì ta cũng đáp ứng, Hạ Thiên nói thẳng. Tối ngày mai có một hồi đấu giá hội, ngươi đi cùng ta chứ? Tăng Nhu mỉm cười. Không thành vấn đề, Hạ Thiên vỗ ngực phành phạch cam đoan. Lúc này nam tử ở trên đài lĩnh thưởng hưng phấn nhìn đám tiền mặt ở trước mắt. Tập đoàn Tăng Thị này thập phần nhân đạo, đã vì hắn còn chuẩn bị một cái két nhỏ. Nam tử này cũng không quản những ánh mắt ao ước và ghen tị ở phía dưới, mà nhìn chòng chọc vào 50 vạn tiền mặt, thật giống như sợ số tiền đó tự nhiên biến mất vậy. Tiên sinh, ngài hảo a. Người chủ trì lúc này hô lên một tiếng. À, đừng có gọi ta là tiên sinh, xin hãy gọi ta là Thổ Hào. Nam tử kia hưng phấn nói. À, Thổ Hào tiên sinh, đầu tiên thì ta xin chúc mừng ngài đã nhận được phần thưởng cao nhất của lần khuyến mại này là 50 vạn. Người chủ trì mở miệng chúc mừng. Hôm nay ta vừa bước ra cửa đã cảm thấy linh hồn phụ thể. Ta luôn cảm giác hôm nay mình sẽ đạp trúng đại vận. Thật không nghĩ tới là để cho ta trúng hạng nhất thật. Nam tử kia cười nói. Đồ trang điểm này ngài không phải là mua cho mình đấy chứ? Người chủ trì nhớ tới nam nhân vừa rồi được giải nhì liền mở miệng hỏi lại. Dĩ nhiên là không phải, ta mua cho em gái mưa. Nam tử kia lắc đầu. À, vậy ngài trúng được nhiều tiền như vậy chuẩn bị sẽ tiêu xài như thế nào? Người chủ trì mở miệng hỏi. Xài như thế nào ư? Đương nhiên trước tiên là trả nợ rồi. Con người của ta coi trọng nhất chính là tín dự, có tiền thì nhất định phải trả nợ cho người ta. Nam tử kia một bộ chính nghĩa lãng nhiên mà nói. Xem ra tiên sinh còn là một người rất nặng tín dự. Vậy còn dư lại thì sao? Người chủ trì hỏi lần nữa. Còn lại ư? Còn lại thì đương nhiên là từ từ trả chứ sao? Nam tử kia giải thích. Từ từ trả? Người chủ trì triệt để ngây ngẩn cả người ra. Đám người phía dưới đài cũng ngây ra. Ngay cả ba người bọn Hạ Thiên cũng ngây ra khó hiểu. Người trúng hạng nhất này lại là một tên đầu bự sao? Tiên sinh, ta có thể hỏi ngài một vấn đề sao? Người chủ trì nhìn về phía nam tử kia hỏi. Hỏi đi. Nam tử hào phóng nói. Ngài đến cùng là thiếu người ta bao nhiêu tiền vậy? Người chủ trì hỏi lại lần nữa. À, ta thiếu người ta hết thảy 150 vạn. Lần này ta trúng được 50 vạn, còn lại 100 vạn thì cứ từ từ trả là được rồi. Nam tử kia giải thích. À, vậy ha. Chúng ta mong ngươi lần sau lại trúng giải thưởng lớn để đem trả nợ đi. Người chủ trì xém chút là bị hắn nói cho ngớ ngẩn luôn. Nam tử này đem két sắt đóng lại, sau đó bế két rời khỏi sân khấu. Giải thưởng lớn nhất cũng đã bị người ta lấy rồi, chỉ còn lại một cái giải nhì thôi, không đáng xem nữa. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi là quả táo lớn, ngươi là quả táo lớn. Uầy, ngươi hảo a, ta là Lý Oánh, tối nay ngươi có rảnh không? Có thể giúp ta một chuyện được hay không? Được. Đáp ứng thống khoái như vậy sao? Mỹ nữ có chuyện nhờ vả, ta đương nhiên là đáp ứng rồi. Tối này có thể giả làm bạn trai của ta hay không? Chúng ta họp lớp cao trung, các nàng đều đã có bạn trai, nếu ta không có thì rất là lúng túng. Được. Sau khi Hạ Thiên cúp điện thoại, Tăng Nhu liền dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn. Người muốn làm gì? Hạ Thiên giơ hai tay bảo vệ trước ngực mình, cảnh giác nhìn Tăng Nhu. Nhận duyên về nữ nhân của ngươi đúng là rất tốt, lại có mỹ nữ hẹn hò. Tăng Nhu quẹt miệng nói. Trong mắt ta, Nhu tỷ mãi mãi là đẹp nhất. Hạ Thiên mỉm cười. Tiểu hoạt đầu, để ta lái xe đưa ngươi đi. Buổi tối sẽ đi đón bạn ngươi, ngươi cứ thông chi cho nàng là được. Tăng Nhu nói xong, liền từ trong một cái hộp nhỏ lấy ra một món đồ. Hạ tổng của tập đoàn Tăng Thị chúng ta, đường đường là giám đốc đặc biệt, ngay cả một cái đồng hồ đeo tay cũng không có thì không được. Tăng Nhu lấy chiếc đồng hồ ra đeo lên cổ tay của Hạ Thiên, chỉnh sửa cho thật tốt. Trước đó nàng đã tính toán qua cổ tay của Hạ Thiên, vì lẽ đó sau khi mua đồ, đeo vào trực tiếp là vừa vặn. Chà, cái này nhìn rất đẹp, khẳng định là rất mắc tiền. Hạ Thiên nhìn một chút đồng hồ trên tay. Không đắt, người cứ đeo đi, Tăng Nhu nói. Vậy Nhu tỷ, ta đi đây. Hạ Thiên mỉm cười. Sau khi Hạ Thiên rời đi, lão bản của cửa hàng nhìn Tăng Nhu một chút. Nếu như ta không nhìn lầm thì đó chính là đồng hồ chí tôn. Lão bản của cửa hàng nói rồi là cho Tăng Nhu một ánh mắt. Tăng Nhu yên lặng khẽ gật đầu. Tăng Nhu lái xe đưa Hạ Thiên về chỗ ở của Diệp Thanh Tuyết. Hạ Thiên liền để nàng rời đi trước, bất quá đã lưu lại số điện thoại. Buổi tối nay để cho nàng tới đón. Trời đã sắp tối rồi nhưng mà Hạ Thiên vẫn phải trở về thay quần áo khác. Bởi vì hôm nay hắn tham gia hoạt động rút thưởng cho nên là cố ý mặc một bộ đồ vest. Hắn cũng không thể mặc đồ vest mà đi dự buổi liên hoan họp lớp của Lý Oánh. Vậy thì cũng quá kiêu căng rồi. Sau khi về nhà, Hạ Thiên từ trong đống quần áo Tăng Nhu mua cho mình chọn ra một bộ. Những y phục này Tăng Nhu đều phối cho hắn. Ánh mắt của nàng thế nhưng thập phần độc đáo. Sau khi Hạ Thiên mặc vào, cả người lộ vẻ càng thêm soái khí, rất có một bộ gọi là tiểu sinh cả lơ phất phơ. Sau khi đổi xong quần áo thì Hạ Thiên cũng đến Đại học Giang Hải để đón Lý Oánh. Wow, hôm nay người còn rất đẹp trai nha. Lý Oánh nhìn thấy Hạ Thiên trực tiếp đã bị sợ đến ngây người. Hôm nay nàng cũng thay một thân trang phục là váy màu trắng, nhìn qua hết sức quyến rũ và xinh đẹp. Bản thân nàng đã là một mỹ nữ rồi, mặc vào loại quần áo như váy trắng này thì lộ ra vẻ càng thêm thánh khiết. Người cũng rất là xinh đẹp, Hạ Thiên mỉm cười. Chúng ta đi thôi, bằng không một hồi nữa mấy nữ nhân bắt quái trong phòng ta liền muốn đuổi theo. Ta lừa các nàng đi toilet mới vụng trộm chạy ra được. Lý Oánh thè đầu lưỡi như lưỡi rắn ra, bướng bỉnh nói. Vì cái gì phải vụng trộm chạy ra? Hạ Thiên khó hiểu hỏi. Còn không phải là vì ngươi sao? Bạn cùng phòng ta hoài nghi là ta có bạn trai, ta nói là không có nhưng các nàng không tin. Hôm nay ta lại ăn mặc thành cái dạng này, các nàng đều nói là ta ra ngoài để hẹn hò, nhất định là phải nhìn xem bạn trai của ta như thế nào, ta mới phải vụng trộm chạy ra. Lý Oánh giải thích. Ách, ngươi nói oán ta thì liền oán ta đi. Hạ Thiên gật đầu. Lý Oánh nhìn Hạ Thiên như một cái đầu gỗ, tức đến dậm chân. Lần này là do với người trong lớp cao trung của nàng trở về tổ chức họp lớp. Các nàng từ khi tốt nghiệp trung học thì đã khoảng 3 năm không gặp nhau. Vì lẽ đó mà gom góp tất cả mọi người vào một chỗ, dự định tụ họp một chút. Vì để cho cuộc tụ hội trở nên thuần khiết, bọn họ còn cố ý yêu cầu là nếu người nào có đối tượng thì có thể mang đối tượng theo. Đám bạn học kia của Lý Ánh có quá nửa là không lên được đại học. Bọn họ trực tiếp ra ngoài xã hội làm ăn bươn trải. Cũng có người buôn bán, cũng có người là đi học ở những trường tam lưu nhị lưu. Giống như Lý Oánh, có thể vào được trường đại học nhất lưu là Đại học Giang Hải thì cũng không vượt quá 5 người. Lúc mà Hạ Thiên cùng Lý Oánh đi vào khu vực hội tụ thì đã có không ít người tới. Nhìn thấy những bạn học ngày xưa, mọi người đều tiến lên chào hỏi. Thời điểm bọn hắn thấy Hạ Thiên ở bên cạnh Lý Oánh thì cũng khá gật đầu ra hiệu. Không hổ là hoa khôi, thực sự là ngày càng xinh đẹp. Lúc mà lớp trưởng đi vào trước mặt Lý Oánh liền mở miệng tán dương. Ban trưởng cũng càng ngày càng soái khí, Lý Oánh cũng khách khí một câu. Mời vào bên trong đi, đã có không ít bạn học cũ tới rồi, ban trưởng mỉm cười. Hạ Thiên dắt Lý Oánh đi vào bên trong. Lý Oánh, một nữ tử từ bên trong chạy ra. Lưu Ảnh, hắc hắc, ta nhớ người muốn chết. Lý Oánh trực tiếp ôm lấy cổ đối phương. Ta cũng nhớ ngươi, mấy năm này trôi qua thế nào? Lưu Ảnh mỉm cười, rất tốt. Người đây không phải đang học ở nước ngoài sao? Lý Oánh nghi ngờ hỏi. Chỉ năm thứ hai đã trở lại rồi. Sau khi về nước thì tìm được một người bạn trai. À, đây là bạn trai của ngươi hả? Nhìn qua cũng rất đẹp trai. Lưu Ảnh đánh giá Hạ Thiên một chút rồi mỉm cười. Vậy bạn trai của ngươi đâu? Lý Oánh thấy bên cạnh Lưu Ảnh không có ai, liền mở miệng hỏi. À, hắn tương đối bận rộn, một hồi nữa mới tới. Lưu Ảnh tỏ vẻ áy náy nói. Mấy người trực tiếp đi vào bên trong. Ở tiệm cơm mà bọn họ bao là có mấy phòng riêng. Phòng này hết thảy có tới mười mấy cái bàn. Bất quá lại không có nhiều người như vậy, vì đó mà chỉ kê khoảng đâu 6 bàn. Cũng chính vì vậy mà không gian bên trong cũng tương đối rộng rãi. Hoa khôi tới, hoa khôi tới. Có mấy nam tử, thời điểm nhìn thấy Lý Oánh thì bắt đầu ồn ào. Lý Oánh đều gật đầu đáp lại. Các nàng tới ngồi một cái bàn trống. Bàn này hiện tại chỉ có 3 người bọn họ. Hai người đã nhiều năm không gặp, trò chuyện cực kỳ vui vẻ. Hai vị mỹ nữ, nói chuyện thật vui à. Có 3 nam tử đi tới. Lý Nguyên Soái, ngươi làm sao vẫn là cái bộ dạng này, một thân ăn mặc không khác gì tiểu lưu manh. Lưu Ảnh không có thích mấy người này lắm. Đều đã là bạn học lâu ngày không gặp, làm sao mà một chút mặt mũi cũng không cho vậy. Lý Nguyên Soái mỉm cười nói. Ta cũng đâu có quen thân với ngươi. Lưu Ảnh quay đầu đi chỗ khác. Tốt à, chờ một lát nữa làm chén rượu liền quen thôi. Lý Nguyên Soái nói xong liền đi sang bàn khác. Soái ca, càng ngày càng đẹp trai. Người bàn bên kia cũng chào hỏi Lý Nguyên Soái. Đám người này chuyện phiếm một lúc thì ở cổng có một tên mập vào. Hắn đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới, bởi vì quần áo hắn mặc một thân Nike, ở trên cổ còn đeo một sợi xích vàng, một sợi hạt châu, bên hông còn treo một chùm chìa khóa xe, phía trên có dấu hiệu của Nitang. Phải biết rằng đám đại người này đại đa số còn chưa có tốt nghiệp, nếu như không phải là thi đại học thì cũng chỉ ra xã hội lăn lộn được vài năm mà thôi, căn bản không thể mua nổi xe. Thế nhưng tên mập mạp này lại có xe, hơn nữa nhãn hiệu còn là Nitang. Đây là loại xe phải đến mấy chục vạn. Đây không phải là Phong ca sao? Gần đây phát tài sao? Lý Nguyên Soái đi tới. Phát tài cái gì chứ? Còn đang học đây. Hắn tên đầy đủ được gọi là Tuần Tiểu Phong. Lúc mà đi học thì mọi người đã biết là trong nhà hắn có tiền, vì vậy đều gọi hắn là Phong Ca. Lúc đó mọi người đều nói là đi theo Phong Ca, ăn uống cái gì cũng có. Phong Ca thật là khó lường, đi học mà cũng có ô tô. Lý Nguyên Soái đầy miệng là những lời đạo lý xã hội. Phong Ca quả thực làm chúng ta ghen tị. Đám người chúng ta một khi tốt nghiệp còn đang phải đứng trước vấn đề thất nghiệp. Đến lúc đó thì mua xe chỉ là mộng tưởng mà thôi. Ở bàn bên cạnh có người hâm mộ nói. Phong Ca trong nhà không phải là đều có phòng tốt xe tốt hay sao? Lại có người hỏi. Ở trong thành nội đã mua một căn nhà hơn trăm. Tuần Tiểu Phong nhẹ gật đầu thập phần tùy nói. Hoắc. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ở trong nhà của Tuần Tiểu Phong thật đúng mà có tiền. Thế mà lại mua choán một căn nhà trong thành nội hơn trăm vạn. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Phong Ca. Vậy người bây giờ đang làm cái gì nữa? Có người dò hỏi. Thì cũng mới mua nhà xây nhà. Trang trí nội thất cũng mất hơn 140 vạn. Tuần Tiểu Phong nhẹ gật đầu. Thân gia thật là dày cộ mà. Xe đã mấy chục vạn, phòng ở 140 vạn. Chưa có tốt nghiệp mà đã có vốn liếng như vậy rồi. Nhưng người khác nhìn hắn chỉ có thể ao ước mà ghen tị. Phong Ca, ngồi đây đi. Chúng ta nhiều năm không gặp, hôm nay nhất định phải là hảo hảo uống cho thật thay. Phong Ca, ngồi bên ta này. Huynh đệ chúng ta năm đó thế nhưng là ngồi cùng bàn. Người mới cùng ngồi cùng bàn với Phong Ca được mấy ngày. Ta cùng Phong Ca là ngồi cả năm đây này. Ở trong phòng họp loạn thành một đoàn, bọn họ đang thảo luận xem Phong Ca sẽ ngồi ở đâu. Nhà của Tuần Tiểu Phong có tiền như vậy, hắn lại là con thứ hai trong nhà. Nhiều người gọi hắn là Nhị Phong hay là Phong Nhị. Hôm nay hảo hảo nói chuyện tốt một chút, có thể để cho Phong Nhị kéo bọn hắn lên một chút. Bọn họ cũng có thể có tiền vốn để mà khoe khoang. Bởi vì thường thường đi theo kẻ có tiền có thể được lây dính. Chính là ôm lại suy nghĩ này cho nên bọn hắn đều muốn ngồi cạnh Phong Ca. Phong Ca, nếu như để mắt tới huynh vệ thì sang đây ngồi. Lý Nguyên Soái nhìn Tuần Nhị Phong mỉm cười. Tuần Nhị Phong này căn bản cũng không liếc mắt nhìn Lý Nguyên Soái mà trực tiếp ngồi ở cái bàn của Lý Oánh. Nhìn thấy mình bị Tuần Lý Phong trực tiếp không nhìn, Lý Nguyên Soái sắc mặt lập tức đỏ lên, trực tiếp ngồi về vị trí. Hử, có gì đặc biệt hơn người? Lý Nguyên Soái hử lạnh một tiếng rồi lẩm bẩm. Lý Oánh, đã lâu không gặp, gần đây tốt chứ? Tuần Nhị Phong vươn tay phải của mình muốn nắm tay Lý Oánh. Lý Oánh nhìn thấy dáng vẻ Tuần Nhị Phong, nàng thực sự không biết nên cự tuyệt như thế nào. Người hảo à, ta là bạn trai của nàng, gọi là Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên trực tiếp đứng lên, đưa tay phải ra, nắm lấy tay của Tuần Nhị Phong. Tại thời điểm mà tay của Hạ Thiên muốn nắm lên tay của Tuần Nhị Phong lại thu hồi tay mình. Cái này hiển nhiên thập phần không nể mặt Hạ Thiên. Hạ Thiên không nói gì, nhếch miệng cười ngồi xuống. Lý Oánh, ta nghe được ngươi học đại học Giang Hải phải không? Tuần Nhị Phong nhìn về phía Lý Oánh mà hỏi. Ân, Lý Oánh khẽ gật đầu. Hiện tại tỷ lệ sinh viên thất nghiệp là rất cao, ngươi học ngành nào? Chờ tốt nghiệp xong, ta sẽ giới thiệu cho ngươi tới công ty thực tập. Tuần Nhị Phong chủ động nói. Nghe được lời hắn, người ở mấy bản khác đều ước ao ghen tị, nhưng không có cách nào. Ai bảo Lý Oánh ngày xưa làm hoa khôi? Không cần, cảm ơn. Lý Oánh khẽ gật đầu, trên mặt không có quá nhiều biểu lộ. Nhìn thấy Lý Oánh lãnh đạm như vậy, Tuần Nhị Phong hơi sững sờ. Ở trong ấn tượng của hắn thì hẳn là lúc này Lý Oánh đối với hắn phải lau mắt mà nhìn mới đúng. Sau đó thì lưu lại phương thức liên lạc của hắn, thậm chí tương lai còn phải chủ động hiến thân. Thế nhưng hiện tại thường thường là lãnh khốc, Lý Oánh đã trực tiếp cự tuyệt hảo ý của hắn. Đại mập mạp, bên kia không phải có rất nhiều chỗ sao? Làm gì phải ngồi chỗ chúng ta? Lưu Ảnh lúc này bất mãn nói. Thời điểm cao trung thì Lưu Ảnh đã không thích hắn rồi. Hắn ỉ vào nhà mình có chút tiền vốn, khoác lác khắp nơi. Ta nghe nói người ra nước ngoài học, làm sao lại trở về? Tuần Nhị Phong liền mỉm cười nhìn Lưu Ảnh. Ở nước ngoài ngốc không quen, vì đó mà trở lại. Lưu Ảnh tùy ý nói. À, ta còn tưởng rằng là trình độ kinh tế ở nước ngoài quá cao, ngươi không đóng nổi học phí nên mới trở về chứ. Tuần Nhị Phong đánh giá Lưu Ảnh một chút. Đúng rồi, ta làm sao lại quên mất, cha mẹ của ngươi cũng đều mở công ty, hẳn không phải là nguyên nhân này. Ngươi, Lưu Ảnh phẫn nộ trừng Tuần Nhị Phong một cái. Bạn trai của ngươi đâu, sao lại không đến? Có phải là... không có hay không? Bất quá cũng không quan hệ. Dù sao trong nhà ngươi có tiền có thể nuôi được bạn trai. Tuần Nhị Phong châm chọc. Hử, Lưu Ảnh quay đầu không nói gì thêm. Vị tiểu huynh đệ này, ở đâu vậy? Lần này Tuần Nhị Phong mới nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Cao trung vừa tốt nghiệp, Hạ Thiên thản nhiên nói. À, nguyên lai vẫn còn là học sinh vừa mới tốt nghiệp cấp 3. Không nghĩ tới hoa khôi của chúng ta lại thích loại tiểu sinh bơ lạc này. Tuần Nhị Phong khinh thường nhìn lướt qua Hạ Thiên, sau đó tiếp tục nói. Vậy phụ mẫu của ngươi làm ở đâu? Phụ thân ta chết rồi, ta từ nhỏ chưa gặp qua mẫu thân. Hạ Thiên mặt không đổi sắc nói. Nghe được lời nói của Hạ Thiên, tâm tình của Lý Oánh thập phần không tốt. Nàng không nghĩ tới sự tình lại biến thành như vậy, càng không nghĩ tới là Hạ Thiên lại thê thảm như vậy. Nhìn hắn bị Tuần Nhị Phong chảo phúng mà mình lại hoàn toàn bất lực. Uầy, mập mạp chất bẩm, ngươi đi dò xét sổ hộ khẩu à? Trong nhà người ta có chuyện gì thì quan hệ gì tới ngươi? Lưu Ảnh thực sự nhìn không được, thế là mở miệng. Ta chỉ tùy tiện hỏi một chút. Tuần Nhị Phong mỉm cười. Nhị Phong, hỏi cái gì vậy? Ở cửa lại đi tới một người, cũng là một nam tử. Thời điểm nhìn thấy hắn thì Tuần Nhị Phong liền đứng dậy. Minh ca, ngươi cũng tới sao? Tuần Nhị Phong nở nụ cười. Cảnh tượng náo nhiệt như vậy, ta sao có thể không đến chứ? Ta nói, nghe nói gần đây, ngươi làm ăn không tệ, ngay cả nhà và xe cũng đã mua rồi. Minh ca tên đầy đủ là Lý Minh, hắn là người đặc thù nhất trong nhóm này. Hắn mặc dù cũng là đồng học của những người ở đây, bất quá thời gian đi học quán cộng lại còn chưa tới một tháng. Hắn chính là nhi tử của Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Giang Hải. Minh ca đây là cười ta sao? Con xe cùi bắp của ta sao có thể so với Minh ca? Tuần Nhị Phong nở nụ cười. Uầy, người gọi là Lý Oánh đi. Ánh mắt của Lý Minh thời điểm liếc tới Lý Oánh thì hơi sững sờ, bởi vì Lý Oánh lúc này thực sự rất xinh đẹp. Ân, Lý Oánh khẽ gật đầu. Nàng cùng với Lý Minh mặc dù đều là họ Lý, nhưng quan hệ giữa hai đôi bên cũng chẳng có một chút nào. Mà từ lúc đi học cho tới bây giờ còn chưa hề nói chuyện với nhau. Người so với trước kia xinh đẹp hơn, Lý Minh tán dương. Cảm ơn, Lý Oánh mỉm cười. 10 phút sau bàn của Lý Oánh đã ngồi đầy. Lý Minh cũng ngồi ở bàn này, sau đó lại có thêm 3 nữ đồng học cũng sang đây ngồi. Hiện tại bàn này hết thảy có 8 người. Người đều đã tới không sai biệt lắm, lúc này trưởng ban từ cửa đi vào. Chờ một chút, còn có ta. Lúc này ở cửa mới chạy tới một nữ tử ăn mặc yêu diễm, bên cạnh nữ tử này còn đi theo một nam nhân. Lần đầu tiên nhìn thấy bọn hắn, Hạ Thiên liền nhận ra. Đây chẳng phải là người bạn học của Lý Oánh lần trước đụng phải quán cơm bên ngoài đại học Giang Hải đấy sao? Nam tử gọi là Đại Quân, còn nữ tử thì Hạ Thiên không biết gọi là gì. Diễm Nghiên, ngươi làm sao bây giờ mới đến? Trưởng ban mỉm cười nói, tới chậm một chút. Diễm Nghiên áy náy nói, tốt rồi, đi theo ta. Ba người chúng ta cùng ngồi bàn kia đi. Ban trưởng nói chính là bàn của Lý Oánh các nàng. Một bàn này ngồi 10 người vẫn không thành vấn đề. Được rồi. Diễm Nghiên kéo bạn trai của mình là Đại Quân trực tiếp ngồi xuống. Thời điểm ngồi xuống nàng cũng hơi sững sờ bởi vì nàng lại thấy hai người quen, Lý Oánh cùng với bạn trai của cô ta. Đại Quân cũng nhìn thấy Hạ Thiên, hắn vẫn còn nhớ rõ chuyện đêm đó, lúng túng cười với Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng khẽ gật đầu đáp lại. Diễm Nghiên, đây chính là bạn trai mới của ngươi sao? Tuần Nhị Phong nhìn về phía Diễm Nghiên mà hỏi. Nói cái gì đó? Thật giống như ta có bao nhiêu bạn trai vậy? Diễm Nghiên lúng túng nói. Ta nghe nói là ngươi cũng học ở Đại học Giang Hải đúng không? Vậy ngươi thường xuyên khẳng định là có thể thấy được Lý Oánh. Tuần Nhị Phong tiếp tục nói. Có gặp qua. Diễm Nghiên vừa nghĩ đến đây đã cảm thấy đặc biệt xấu hổ. Sự tình lần trước thực sự quá là mất mặt đi. Nàng ở trước mặt Lý Oánh thổi ra bỏ lâu như vậy, kết quả một mực cái bạn trai không nói gì của Lý Oánh, tùy tiện một mặc một bộ y phục đã có giá là 18.000 rồi. Nhìn thấy Hạ Thiên không có mặc bộ quần áo kia trên người, nàng ta còn thập phần khó hiểu. Nếu như nàng có quần áo đắt đỏ như vậy mà nói, nàng nhất định phải thường xuyên mặc đi khoe khoang. Vị này là bạn trai của ngươi đi, cũng học cùng trường sau. Tuần Nhị Phong lại hỏi. Ân. Diêm Nghiên khẽ gật đầu. Tất cả mọi người đều tới không sai biệt lắm, vậy thì chúng ta cùng uống một chút đi. Nữ sinh không thể uống rượu thì có thể dùng nước trái cây. Ban trưởng đứng dậy lớn tiếng nói. Tất cả mọi người đều bưng chén rượu trong tay của mình lên. Đến, chúng ta làm một chén. Ban trưởng lớn tiếng nói. Chờ một chút. Đúng lúc này có một âm thanh làm một động tác của mọi người khẽ dừng lại. Người nói chuyện không phải ai khác chính là Tuần Nhị Phong. Thế nào? Ban trưởng nghi ngờ nhìn về phía Tuần Nhị Phong. Đã nói không cho nữ sinh uống rượu, như vậy bạn trai mang tới có phải là hẳn để cho bạn trai uống phần của các nàng hay không? Tuần Nhị Phong chính là muốn nhắm vào Hạ Thiên bởi vì Lý Oánh đang uống nước trái cây. Như vậy không tốt đâu, ban trưởng lúng túng nói. Có cái gì mà không tốt, ta thấy là rất tốt. Lý Minh đồng ý với đề nghị của Tuần Nhị Phong. Còn Lý Minh khẳng định rồi, Tuần Nhị Phong cũng càng đẩy đưa, giơ chén rượu trong tay nói với Hạ Thiên. Vị huynh đệ kia, Ngươi là bạn trai của Hoa Khôi lớp chúng ta, dựa theo đạo lý thì ngươi hẳn phải uống hai chén. Vì cái gì? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Tuần Nhị Phong. Ngươi cũng nghe rồi, đây là ý kiến mọi người đều đồng ý, Tuần Nhị Phong giải thích. Cái đó cùng ta có quan hệ gì chứ? Ta chỉ cùng bằng hữu của ta uống rượu, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn vừa rồi cũng không có ý định uống. Đã tới đây, mọi người đều là bằng hữu, trừ phi ngươi xem thưởng chúng ta. Tuần Nhị Phong trực tiếp mở miệng, đem Hạ Thiên đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Nếu nhắn đồng ý vậy thì nhất định phải uống hai chén. Mấu chốt cũng không phải chỉ là hai chén này, mà từ giờ trở đi đều phải uống hai phần. Đến lúc đó thì bọn Tuần Nhị Phong khẳng định sẽ thay phiên kính rượu hắn. Còn nếu như không đồng ý thì đều biểu lán xem thường những người này. Nghe được lời của Tuần Nhị Phong, trong lòng Lý Minh hài lòng khẽ gật đầu. Hắn cũng bội phục câu nói đó của Tuần Nhị Phong. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Hạ Thiên chờ đợi câu trả lời của hắn. Ta cũng không nhận ra các ngươi có cái gì để mắt hay xem thường. Hạ Thiên không giải thích được mà nói. Nghe được lời của Hạ Thiên, bọn hắn đều mười phần bội phục. Lời này đúng là tạt nước không lọt. Vừa rồi Tuần Nhị Phong răng ra thiên la địa võng nhưng lại bị Hạ Thiên nhẹ nhõm hóa giải. Không thể nói như thế. Ngươi mặc dù không biết chúng ta, nhưng Lý Oánh lại là bạn học cũ của chúng ta. Nếu như ngươi không uống, vậy chúng ta chỉ có thể để nàng uống. Tuần Nhị Phong lại đưa ra một cái cạm bẫy khác. Hắn trả lời như thế nào cũng không dễ. Nếu Hạ Thiên tìm lý do thoái thác thì đó là hắn không đau lòng cho Lý Oánh. Nếu như nàng không uống thì sao? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Không thể không nói Hạ Thiên trả lời luôn luôn vượt ngoài dự kiến của Tuần Nhị Phong. Cái này không được. Tất cả mọi người đều là bằng hữu, khó có cơ hội gặp chung một chỗ. Không có đạo lý là không uống chút nào. Mọi người nói có phải không? Tuần Nhị Phong nhìn những người khác mà nói. Phải, mọi người không dễ dàng gì tụ hội, hẳn là phải uống. Không sai, uống một chén rượu cũng không có gì. Họp lớp là một cơ hội đặc thù mà, nếu không uống thì chỉ sợ không tốt. Tất cả mọi người đều nghị luận. Để ta uống đi, Lý Oánh nói với Hạ Thiên. Diễm Nghiên và Đại Quân cũng đều mong đợi nhìn Hạ Thiên. Lần trước Hạ Thiên đã để cho hai người bọn hắn kinh ngạc. Lần này thấy Hạ Thiên rơi vào loại tình huống này, bọn hắn tự nhiên thập phần vui vẻ. Đây cũng là một sự biến tướng của báo thù. Vì cái gì phải uống chứ? Hạ Thiên nhìn về phía Lý Oánh mà hỏi. Nghe được lời của Hạ Thiên, Lý Oánh cầm chén rượu trong tay buông xuống. Tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Ngươi không uống coi như xong, nhưng hôm nay là bạn học chúng ta tụ hội. Lý Oánh nàng là bạn học của chúng ta, ngươi ngay cả nàng cũng không cho uống. Có phải là có chủ tâm là không chơi với chúng ta hay không? Tuần Nhị Phong rốt cuộc tìm được cớ để nổi giận. Vậy thì thế nào? Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Nhìn thấy thái độ của Hạ Thiên, từng người trong phòng sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Lý Nguyên Soái dẫn đầu đứng lên. Tiểu tử thối, ngươi muốn bị đánh phải không? Ngươi có thể thử một chút. Hạ Thiên mỉm cười. Mẹ kiếp, ta chờ chết ngươi. Lý Nguyên Soái cầm lấy cái bình rượu trên bàn hướng Hạ Thiên đi tới. Lý Nguyên Soái, ngươi đang làm gì? Ban trưởng lúc này vội vàng tiến lên ngăn cản. Ngươi, cái tiểu tử nghèo này, thật không biết ngươi dựa vào cái gì mà cản rỡ. Ngươi nói một chút ngươi là cái gì? Muốn tiền không có tiền, muốn quyền không có quyền. Vẫn là người trong xã hội cứng rắn. Tuần Nhị Phong la lớn, hắn đem tất cả mọi người kéo về cùng chiến tuyến. Bọn hắn ở trong đám bạn học này đúng là người có tiền có quyền cũng đều có cả. Ta cái gì cũng không có, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi cái gì cũng không có, dựa vào cái gì mà đấu với chúng ta? Tuần Nhị Phong vô cùng phách lối nói. Ta tới giống như không đúng lúc. Đúng lúc này ở cửa thì có một nam tử đi vào, toàn thân mặc đồ vét, nhìn qua thập phần soái khí. Người trong phòng đều nghi ngờ nhìn về phía hắn, bởi vì bọn họ căn bản nhận không ra. Ta ở đây. Lưu Ảnh đứng lên phất tay. Nhìn thấy Lưu Ảnh phất tay, mọi người tự nhiên biết hắn là ai. Nguyên lai chính là người bạn trai vắng mặt của Lưu Ảnh. Lúc này tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Tuần Nhị Phong. Tuần Nhị Phong vừa rồi còn nói là bạn trai của Lưu Ảnh chả đến đâu cả. Còn nói là bạn trai của Lưu Ảnh phải dựa vào nàng để bao nuôi. Cái này hiển nhiên là không đúng. Tướng mạo bạn trai của nàng cực kỳ xuất khí. Làm sao có thể không đến đầu đến đũa được. Đồ vét trên người hắn cũng thập phần cao quý. Bản thân khí chất cũng là thượng đẳng, vừa nhìn liền biết ra cảnh quán nhất định là không đơn giản. Tuần Nhị Phong nhìn thấy bạn trai của Lưu Ảnh, mặt cũng đỏ đến tận mang tai. Ngươi hình như là nhìn rất quen mắt, Lý Minh cau mày nói, hắn luôn cảm giác đã từng gặp nam nhân này ở chỗ nào đó. À, ta nhớ ra rồi, hắn chính là một trong thập đại thanh niên kiệt xuất của Hoa Hạ, gọi là Dương Vân. Lý Oánh nhớ tới lúc trước có một tờ báo mà mình từng đọc, chính là viết về nam nhân này. À, đúng vậy, Lý Minh nhớ lại, chính là hắn. Lúc nghe được thân phận của hắn, Tuần Nhị Phong hận không thể có cái lỗ nẻ mà chui vào. Ngài hảo à, Hạ Tổng. Dương Vân giơ tay phải ra đối với Hạ Thiên. Nhìn thấy cử động của hắn, tất cả mọi người ngây ngẩn cả ra, bao gồm cả Hạ Thiên và Lý Oánh. Tất cả mọi người trong phòng đều nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Dương Vân này thế nhưng là một đại nhân vật. Thế nhưng đại nhân vật như hắn lại chủ động chào hỏi Hạ Thiên, hơn nữa còn xưng hô là Hạ Tổng. Người biết ta sao? Hạ Thiên nghi ngờ hỏi, bất quá vẫn hảo hữu đưa tay ra. À, hôm nay rút thăm trúng thưởng, ta cũng có mặt ở cửa hàng đó. Lão bản của cửa hàng bên kia là bạn thân của ta. Lúc đó người quá bận cho nên không có để ý tới. Dương Vân thập phần khiêm tốn nói. Cũng chính bởi vì hắn khiêm tốn như vậy mà tất cả mọi người càng thêm kinh ngạc. Thập đại thanh niên kiệt xuất của Hoa Hạ lại nói là Hạ Thiên bận quá không rảnh để ý tới hắn. Như vậy Hạ Thiên tột cùng là thân phận gì? À, không có ý tứ. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn thật đúng là không có để ý tới lúc đó còn có một người như vậy ở hiện trường. Kỳ thực cửa hàng kia thì ta cũng có chút cổ phần. Vì lẽ đó còn muốn cảm ơn Hạ Tổng đã khẳng khái. Dương Vân nở nụ cười. Mỗi câu nói của Dương Vân phảng phất đều như một thanh dao găm sắc bén, đồng dạng đâm vào trái tim của Tuần Nhị Phong. Mỗi câu nói của Dương Vân, Tuần Nhị Phong lại đau thêm một chút. Hắn cảm giác mặt mũi của mình hôm nay đều vứt sạch. Hắn vừa mới nói Hạ Thiên không quyền không thế không chỗ dựa, nhưng bây giờ Dương Vân mỗi câu đều là Hạ Tổng đem những cái này đều đánh vỡ. Nhân vật như Dương Vân đều phải tôn trọng hắn như thế, và hắn làm sao có thể không tiền không quyền không thế không ai đỡ đầu. Tuần Nhị Phong cảm thấy mặt mình đau rát, hận không thể cho mình vài cái bạt tai. Nếu như bây giờ có cái lỗ nẻ để hắn chui vào, hắn nhất định không do dự mà nhảy xuống. Các người là đang khoác lác lẫn nhau sao? Đúng lúc này một âm thanh âm dương quái khí cắt đứt sự giao lưu giữa Dương Vân và Hạ Thiên. Tất cả mọi người đều nhìn về phía chủ nhân âm thanh này, chính là Lý Nguyên Soái. Nhìn thấy Hạ Thiên và Dương Vân ở đó lấy lòng lẫn nhau, hắn thực sự nhịn không nổi. Hôm nay là đám bạn học quán hội tụ, thế nhưng hắn một điểm cảm giác tồn tại cũng không có. So ra kém, so với Tuần Nhị Phong và Lý Minh thì hắn cũng nhận. Thế nhưng bây giờ đều bị hai cái ngoại nhân cướp đi danh tiếng, cái này làm sao để hắn cam tâm được. Hắn thế nhưng là xã hội đen, trong mắt của hắn thì đầu năm nay xã hội đen đều là những người cực kỳ trâu chó. Người khác đều phải kính sợ hắn, hắn sở dĩ tới tham gia họp lớp này cũng chính là vì trang bức, thuận tiện có thể kẹp được một hai người bạn gái thì càng tốt. Thế nhưng, cái vị trí xã hội đen này của hắn một điểm cũng không có chút cảm giác tồn tại. Mới vừa rồi là người đang nói chuyện sao? Hạ Thiên quay đầu nhìn về Lý Nguyên Soái lạnh lùng nói. Chính là lão tử ngươi nói. Lý Nguyên Soái ngẩng đầu khinh thường nhìn về phía Hạ Thiên. Hai huynh đệ của hắn ở phía sau đều đứng lên. Không có người nào có thể vũ nhục phụ thân ta. Hạ Thiên thản nhiên nói, sau đó bước về phía Lý Nguyên Soái. Lý Nguyên Soái thấy Hạ Thiên đi về phía mình thì không sợ chút nào, cũng hướng Hạ Thiên đi tới. Nhưng năm gần đây, thứ mà hắn học được chỉ có một thôi, đó chính là hung ác. Vô luận đối phương là ai, hắn sẽ đều bị dáng vẻ quyết tâm hung ác này dọa lui. Lý Nguyên Soái, ngươi đang làm gì? Đây là họp lớp. Ban trưởng vội vàng đi lên giữ lấy Lý Nguyên Soái. Hử. Lý Nguyên Soái hử lạnh một tiếng, xem ở trên mặt mũi của trưởng ban, ta bỏ qua cho ngươi một lần. Về sau ra ngoài, cẩn thận một chút cho ta. Hạ Thiên cũng không dừng bước mà tiếp tục hướng Lý Nguyên Soái đi tới. Ta giống như chưa hề nói là muốn bỏ qua cho ngươi. Nghe được lời của Hạ Thiên, tất cả mọi người đều sững sờ, ngay cả ban trưởng cũng nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Theo bọn hắn nghĩ là Lý Nguyên Soái những người này lăn lộn trong giới lưu manh. Hắn không đi gây sự với người khác thì người ta đã thắp hương ăn mừng rồi. Hạ Thiên vậy mà còn chủ động đi gây với Lý Nguyên Soái. Ngạn ngữ có một câu nói rất hay, đó là thà rằng đắc tội với kẻ làm quan cũng không nên đắc tội tiểu lưu manh. Nhưng tên tiểu lưu manh này một khi mà nổi máu điên lên thì chính là chuyện gì cũng làm ra được. Ngươi tránh ra cho ta. Lý Nguyên Soái một tay kéo trưởng ban sang một bên, lộ vẻ hung ác nhìn về phía Hạ Thiên. Hai tên tiểu đệ cũng tới sát bên hắn. Hạ Thiên lạnh lùng cười một tiếng. Ngươi cười cái con mẹ gì? Có phải là ta đã chọc quá cho ngươi mặt mũi không? Lý Nguyên Soái thái độ thập phần ác liệt nhìn Hạ Thiên. Lý Oánh muốn ngăn cản nhưng lại bị Dương Vân kéo lại. Ngươi liền xem kịch vui đi. Dương Vân thế nhưng mà đã thấy qua sự lợi hại của Hạ Thiên. Tại thời điểm là rút thưởng đó, Hạ Thiên đã đem tên tặc phỉ kia đánh bại. Bộ dáng uy vỗ của hắn lúc đó ai cũng thấy được rõ ràng. Lý Oánh nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Nàng lúc này mới nhớ tới lần đầu tiên mình gặp Hạ Thiên là trong tình huống như thế nào. Khi đó Hạ Thiên không khác gì một bạch mã vương tử kéo nàng cứu ra từ trong tay đám người xấu kia. Bá! Hạ Thiên trực tiếp một bạt tai hung hăng táng vào mặt Mỹ Nguyên Soái. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nghe không rõ, lặp lại lần nữa. Hạ Thiên thản nhiên nói. Một cái tát này của Hạ Thiên quá đột ngột, đem Lý Nguyên Soái triệt để đánh muốn hôn mê. Hai tên tiểu đệ của hắn phía sau cũng thấy choáng. Bọn hắn đều từng hỗn trong xã hội, thế nhưng cũng chưa từng nói thấy cái loại người mà nói động thủ liền động thủ liền. Ở trong xã hội đầu năm nay liền so là ai đông người hơn. Nếu như nhân số không sai biệt lắm, vậy thì sẽ so xem ai hung ác hơn. Cái hung ác này cũng không phải là hung ác động thủ, mà nhìn qua mặt thằng nào dữ tợn hơn. Đánh nhau chính là phạm pháp mà, đâu phải cứ hở tí là đánh nhau được. Vừa rồi so hung ác thì rõ ràng là Lý Nguyên Soái chiếm ưu thế. Lần này coi như là xong, đừng có tiếp tục cho ta lý do để đánh ngươi. Hạ Thiên sau khi nói xong liền trở về vị trí của mình. Thẳng đến khi Hạ Thiên trở về vị trí xong, Lý Nguyên Soái mới phản ứng lại. Hắn sờ lên mặt mình, cảm giác đau rát kia nói cho hắn biết sự tình vừa rồi là sự thật. Hắn thực sự bị tên tiểu bạch kiếm trước mặt này đánh. Còn mẹ ngươi, dám đánh ta? Chai rượu trong tay Lý Nguyên Soái trực tiếp ném về phía Hạ Thiên. Lý Nguyên Soái tựa như phát điên, chai rượu trực tiếp ném ra ngoài. Hắn hung hăng ném ra cũng không sao, nhưng mà mục tiêu của chai rượu không ngờ lại là Lý Oánh. Thời điểm nhìn đến đây, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ngay tại thời điểm mọi người cho rằng là mặt của Lý Oánh nhất định sẽ tiếp xúc thân mật với chai rượu và bị nó đánh cho sưng phù lên, thì Hạ Thiên khẽ vươn tay đem chai rượu bắt lấy vô cùng chính xác. Hoắc! Tất cả mọi người đều bị chiêu này của Hạ Thiên chấn trụ, tay không có thể chộp lấy chai rượu, đây là năng lực siêu nhân sao? Ngươi vừa rồi xém chút là ném vào nữ nhân của ta, giọng điệu của Hạ Thiên băng lãnh. Nghe được lời nói của Hạ Thiên, trong nội tâm của Lý Oánh ngọt ngào, nghe Hạ Thiên nói mình là nữ nhân của hắn, tâm tình của Lý Oánh trở nên đặc biệt tốt. Lão tử hôm nay chính là muốn phế ngươi. Lý Oánh lúc này đã bị phẫn nộ làm cho choáng váng đầu óc, trực tiếp cầm một chai rượu nữa hướng Hạ Thiên phóng tới. Chai rượu bị ném vỡ, rượu ở trên đầu hắn nhỏ xuống từng giọt, máu tươi hòa lẫn với rượu chảy xuống đầy đất. Một chai rượu này ném thập phần hoàn mỹ, tất cả mọi người đều cảm thán trình độ đập chai rượu đẹp đến như vậy. Bất quá là cái đầu nở hoa không phải là Hạ Thiên mà là Lý Nguyên Soái. Vừa rồi chai rượu của Lý Nguyên Soái thời điểm sắp ném vào đầu Hạ Thiên thì động tác đoạt dao của Hạ Thiên trông không khác gì là trong phim hành động, trực tiếp đoạt lấy chai rượu trong tay Lý Nguyên Soái rồi trở tay nện vào đầu hắn. Nhìn thấy trường hợp như vậy, mọi người trong phòng lại bị chế trụ lần hai. Hùng ác, Hạ Thiên xuất thủ thực sự quá hùng ác. Lý ca, hai tên tiểu đệ vội vàng đỡ lên Lý Nguyên Soái. Ai, ban trưởng bất đắc dĩ thở dài, một hồi họp lớp thật tốt lại biến thành cái dạng này. Hai người các ngươi nhanh đoán đi bệnh viện đi. Chuyện lần này Lý Nguyên Soái làm không đúng, Lý Minh đứng lên thản nhiên nói. Nghe được Lý Minh nói chuyện, hai tên tiểu đệ trực tiếp là đỡ hắn ra ngoài. Lý Minh lại cầm một chén rượu. Hạ huynh đệ phải không? Ta thay Lý Nguyên Soái nói lời xin lỗi với người, chuyện này cứ bỏ qua như vậy, thế nào? Tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Thiên. Không quan trọng, dù sao ta cũng đã chút giận. Hạ Thiên một bộ là không quan trọng lắm. Vậy thì được. Lý Minh trực tiếp đem rượu một hơi uống cạn, mọi người tiếp tục đi. Có thể hôm nay Lý Nguyên Soái trước khi đến đã uống quá nhiều. Nghe được lời của Lý Minh, tất cả mọi người tiếp tục dùng cơm, vừa rời hết thảy giống như chưa từng phát sinh chuyện gì. Hạ huynh đệ, ta mời ngươi một chén. Lúc này là Tuần Nhị Phong lúng túng cười một tiếng, giơ chén rượu trong tay của mình lên, trực tiếp uống. Hạ Thiên ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Tuần Nhị Phong. Tuần Nhị Phong này chính là một gia hỏa lấn yếu sợ mạnh, hắn đời này cũng sẽ không thể trở thành bằng hữu của Hạ Thiên. Tuần Nhị Phong nhìn thấy biểu lộ của Hạ Thiên thì trong lòng thập phần không vui, nhưng cũng không nói gì thêm. Một bữa cơm này ăn thập phần yên tĩnh. Sau khi ăn xong, trường ban đề nghị mọi người cùng nhau đi KTV hát. Đến lúc đó thì có thể thuê mấy cái bao xương, mọi người cùng nhau chơi cho vui vẻ. Tất cả mọi người đều đồng ý. Đậu má, thằng nào đem tiểu đệ của ta đánh? Ngay tại thời điểm mọi người chuẩn bị rời đi thì ở cửa lại trùng trùng điệp điệp xông vào hơn chục tên hán tử. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.